liền hỏi ngươi có tức hay không? Tác giả, Thu Đao Trảm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, chửi ngươi là chó còn làm nhục chó. Bên kia, giành lại Chu Tiên ký hợp đồng cơ hội sau. Lam Hồ cũng đang bận rộn tiên hiệp ban biên tập chỉnh sửa công việc. Hôm nay, Diệt Văn Mạng tiểu thuyết nghênh đón song hỉ. Bởi vì bọn họ trang web thành công ký hợp đồng hai vị truyền thống tiểu thuyết giới xuất bản thân. Chí cao, một là được khen là linh dị tiểu thuyết người thứ nhất. Bút danh vì Trương Quỷ tác giả. Một người khác chính là tiểu thuyết võ hiệp người thứ nhất. Bút danh hiệp si. Trước lúc này, Diệt Văn Mạng tiểu thuyết còn không có chính thức phân biệt linh dị cùng tiểu thuyết võ hiệp phân loại. Bởi vì viết linh dị tiểu thuyết cùng tiểu thuyết võ hiệp tác giả quá ít. Cho nên bây giờ Diệt Văn Mạng tiểu thuyết trên võ hiệp còn thuộc về trong tiên hiệp một cái tiểu phân loại. Mà linh dị là thuộc về trong đô thị một cái tiểu phân loại. Bây giờ mời tới hai ngọn núi lớn. Diệt Văn Mạng tiểu thuyết chuẩn bị cổ động tuyên truyền. Sau đó thành lập đơn độc võ hiệp phân loại cùng với linh dị phân loại. Hy vọng tại hai vị thần trí cao dưới sự hướng dẫn có thể để cho võ hiệp phân loại cùng linh dị phân loại đi về phía huy hoàng. Rời đi nhà vệ sinh nữ. Đường Kiện vô cùng bình tĩnh ngồi thang máy phản trở về phòng của mình. Với hắn mà nói, đến chơi nhà vệ sinh nữ là một lần khó quên trải qua. Quốc gia hiến pháp một mực nhấn mạnh nam nữ ngang hàng. Cho nên hắn cảm thấy trên nhà cầu nữ thuận lợi là không tật xấu. Chỉ cần không bị đòn là được. Đi ra thang máy, một nam tử cầm lấy tự quay cái tiến hành phát sóng trực tiếp. Thanh âm không lớn không nhỏ đĩa. Mà, truyền tới, cảm giác Tạ Phi ra khen thưởng đồng hồ đeo tay. Đường Kiện trong lòng mắng một câu ngốc tất chủ bá. Không nhìn thẳng đâm đầu đi tới nam tử. Bất quá cái này chủ bá nam tử nhưng có chút ngoài ý muốn nhìn lấy hắn. Sau đó ngăn lại nói. Ai ai ai, người có phải hay không cái đó mang theo nhị cấp ngồi xe buýt. Sau đó té xỉu cái đó hành khách CMN. Ta nổi danh như vậy sao? Đường Kiện trần chờ trả lời một câu. Không sai, là ta. Chủ bá nam tử lập tức xoay người. Đem điện thoại di động nhắm ngay Đường Kiện. Phát sóng trực tiếp nói. Các thủy hữu, vị này chính là xe buýt người giả bị đụng vai nam chính. Không biết ta nói gì thủy hữu có thể đi nhìn một chút ta buổi trưa phát cái kia Weibo. Cái gì xe buýt người giả bị đụng ngươi CMN nói ta xe buýt người giả bị đụng được rồi. Đường Kiện không giận không tức, coi như bị người khác nhìn ra hắn là người giả bị đụng thì thế nào? Tối thiểu hắn đụng là tốt xứ. Không giống những thứ kia chuyên nghiệp người giả bị đụng diêm rúa mặt hàng. 666. Thủy ca Weibo ta xem. Người này kỹ thuật diễn xuất còn cần phải chờ tăng cao A. Thủy ca vội vàng dạy hắn làm người. Tuổi còn trẻ không học giỏi. Lại có thể học những thứ kia bác gái chơi đùa người giả bị đụng. Thủy ca chạy mau đường. Miễn cho bị hắn người giả bị đụng rồi. Con mẹ nó. Xinh đẹp trai như vậy tất cả đi ra người giả bị đụng. Thế giới này không có cách nào lan lộn rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Rời ạ. Đường Kiện sơ lược nhìn mấy lần trước mặt like điện thoại di động. Những thứ này màn đạn quả thực để cho hắn không nhịn được muốn chửi đồng. Trên tin tức báo chí chính là xe buýt tài xế không có đạo đức tư chất thấp. Kết quả video bị người khác truyền đi sau. Hắn liền thành xe buýt người giả bị đụng rồi. Đây quả thực là tháng 6 bay sương sương đầy trời a. Đường Kiện ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Không biết chân tướng sự tình cũng không cần mù tất tát. Nếu không sau đó sinh con sẽ không có hoa cúc đấy. Ngay sau đó, Đường Kiện khó chịu trừng mắt liếc chủ bá nam tử. Khinh bỉ nói. Lại là người nhanh nhẹn đi ra ngoài ngốc tất chủ bá. Nói xong, Đường Kiện phát hiện chủ bá nam tử có chút tức giận. Vì vậy trong lòng không khỏi cảm thấy khẩn trương sợ hãi. Dù sao mình từ nhỏ hư đến lớn, liền nữ hài tử đều không đánh lại. Chớ nói chi là nam. Đây nếu là bị đối phương đánh, vậy hắn cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Lúc này, có một vị quán rượu nhân viên làm việc đi tới. Là một cái ăn mặc Âu phục có chút béo phì nam tử. Nhìn dáng dấp chắc là quản lý đại sảnh hoặc là cái khác lãnh đạo. Vì vậy Đường Kiện vẫy tay nói. Ngươi tới đúng dịp. Ta muốn khiếu nại các ngươi. Còn khách sạn 5 sao đây? Đối phương bước nhanh đi tới. Đường Kiện chỉ đang chuẩn bị đi thang máy rời đi, chủ bá nói. Ngươi nhìn cái tên này. Cầm cái điện thoại di động khắp nơi phát sóng trực tiếp. Cho là đây là nhà hắn quán rượu các ngươi liền tùy tiện như vậy đúng không? Miêu cầu đều có thể đi vào. Cái kia ta có phải hay không cũng có thể đem nơi này làm thành nhà ta. Làm sao thoải mái làm sao tới. Quả thực thật xin lỗi. Là nhân viên làm việc của chúng ta sơ sót. Khách sạn quản lý sầm mặt lại. Hắn cũng không ưa những thứ này ngốc tất chủ bá. Vì vậy cảnh cáo nói. Xin đừng tại trong khách sạn phát sóng trực tiếp. Nơi này không phải là nơi tư nhân. Thủy ca đừng kinh sợ. Nên phát sóng trực tiếp liền phát sóng trực tiếp. Hắc hắc, nhìn Thủy ca bộ dạng như vậy. Dường như có trò hay để nhìn. Chủ bá nam tử khinh thường cười lạnh nói. Thẳng không phát sóng trực tiếp là tự do của ta. Các ngươi không xen vào. Đường Kiện len lén liếc mắt một cái Âu phục nam tử bộ ngực công tác thẻ. Phía trên chức vụ viết quản lý đại sảnh, 4 chữ này. Vì vậy đổ dầu vô lửa. Ngươi xem một chút hắn. Cái tên này thật đúng là nâng cốc tiệm làm nhà hắn rồi. Ta nếu là quán rượu quản lý, ta liền để hắn giống như con chó một dạng cút ra ngoài. Tránh cho phát chó điên khắp nơi cắn người. Tức giận cộng 195. Ngươi lặp lại lần nữa. Chủ bá nam tử bỗng nhiên giận dữ. Sợ đến Đường Kiện của quý phát run. Khách sạn quản lý cầm lên điện thoại vô tuyến hò hét. Bảo an, tầng 5 thang máy có người gây chuyện. Nếu đều vỡ lở ra rồi. Đường Kiện tự nhiên tiếp tục hận hắn choáng nha. Chửi ngươi là chó còn làm nhục chó. Đừng tưởng rằng cầm cái điện thoại di động phát sóng trực tiếp. Có vài trăm người quan sát liền cảm giác mình rất trâu bò rồi. Theo người khác, ngươi chính là một cái ngốc tất. Tức giận cộng 350. CMN, đây là muốn nổ tung a. Đường Kiện trốn khách sạn quản lý sau lưng. Chỉ thấy chủ bá nam tử cầm trong tay tự quay cái kể cả điện thoại di động đều vứt. Thở phì phò đi tới liền muốn động thủ đánh người. Khách sạn quản lý bất đắc dĩ kẹp tại giữa hai người. Trong lòng ám mắng thầm Đường Kiện. Nếu không phải là miệng của người này hèn như vậy. Đối phương lại làm sao có thể động thủ. Không muốn tại khách sạn gây chuyện. Hắn cảnh cáo một tiếng. Kết quả chủ bá nam tử liền đẩy ra hắn. Mắt nhìn thấy liền muốn một đấm đập về phía Đường Kiện mặt đẹp trai. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Đường Kiện còn cho là mình phải xui xẻo. Thiếu chút nữa thì đái ra. Kết quả một giây kế tiếp lại mộng bức rồi. Thời gian một cái nháy mắt. Cái này có chút béo phì khách sạn quản lý lại có thể một cái trở tay liền đem chủ bá nam tử cho bắt. Được. Sau đó dụng lực đĩa. Mà. Ấn vào trên tường. 666A. 4 gã bảo an chạy tới. Lúc này Đường Kiện đi tới cầm lên vẫn còn đang phát sóng trực tiếp trong điện thoại di động. Diễu cật nói. Các ngươi trợn to mắt chó nhìn một chút. Cái này bị đè lên tường ngốc tất là ai? Thảo rời ạ đấy. Buông ta ra. Khách sạn quản lý như ước nguyện của hắn. Buông hắn ra đồng thời phân phó nói. Các ngươi dẫn hắn đi xuống. Để cho trước đài lui khoản. Đồng thời đem chứng minh nhân dân của hắn kéo vào danh sách đen. Đàng hoàng một chút. Hai gã bảo an đem cái này xui xẻo chủ bá cho vồ vào thang máy. Khách sạn quản lý có chút không nói gì mà nhìn lấy Đường Kiện. Sau đó hướng Đường Kiện đòi hồi điện thoại di động của đối phương. Chờ một chút, ta còn có chút dùng. Rất nhanh, Đường Kiện vội vàng cầm ra điện thoại di động của mình. Mở ra bảo tồn một cái video. Nói, tại phát sóng trực tiếp kết thúc trước. Ba đưa các người một cái phúc lợi. Máy thu hình nhắm ngay trên điện thoại di động truyền video. Trước mặt thả là mỹ nữ đang khải đàn ca hát. Ước chừng 20 giây sau. Đột nhiên toát ra cá máu chảy đầm đìa mặt quỷ. Sợ đến quan sát like bạn trên mạng đem điện thoại di động đều vứt. Tức giận cộng 230. Tức giận cộng 205. Tức giận cộng 190.